kế tiếp ứng phó với bà nội mới khổ cực thật vất vả thúc đẩy bọn họ thành một đôi, thế nhưng bởi vì lý do này mà ly hôn. Chỉ cần hai người yêu nhau, cái gì cũng không thành vấn đề, Ngưu Lang cùng chức nữ bị chia cắt thảm như thế, nhưng một năm vẫn được gặp mặt một lần đó thôi. Tô Dư Oánh mở cửa ra, tôi đi trước, Hà Phồn Lượng chán nản ngồi xuống. Tô Dư Oánh nói cũng không sai, mặc dù hàng năm hai người họ chỉ có thể thấy mặt một lần thì phải tách ra, nhưng là sau khi tách ra vẫn có thể gặp lại sau một năm, bởi vì bọn họ thật lòng yêu nhau. Tất cả mọi người đều cảm thấy cuộc hôn nhân của chị tốt như vẻ bề ngoài, mặc dù vợ chồng bọn họ hay gây gổ cãi vã, nhưng khi ra ngoài thì vô cùng thân mật, có thể trốn chỉ là ánh mắt của mọi người. Nếu như lão tỷ thật sự là bởi vì ghen mới có thể tức giận như vậy. Như vậy tùy tiện ly hôn, chị sẽ không hối hận. Sẽ không, cô sẽ không hối hận. Hà Phồn Ngọc ngồi vào trong xe, lồng ngực vì tức giận mà phập phồng. Cô chỉ cần nghĩ đến Giang Tử Lâm vì cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mà lấy lý do nát vụn để lừa gạt cô liền giận không kềm được. Tại sao, cô cắn chặt môi, nước mắt không nhịn được mãnh liệt rơi xuống. Cô rất tức giận, nhìn thấy anh dùng tay ôm phụ nữ khác thì thần kinh cơ hồ co rút, đó là cánh tay mà cô gối đầu hàng đêm, anh lại dùng để ôm người khác. Màn ảnh không chụp rõ, nhưng người phụ nữ đó thoạt nhìn rất đẹp, so với cô trẻ hơn, xinh đẹp hơn, vóc người so với cô cũng chuẩn hơn, cho nên anh mới có thể thích cô ta. Chấm, tên lường gạt, nói cái gì mà gầy teo ôm rất mảnh mai, bộ ngực nhỏ nắm rất vừa vặn, còn nói cô rất nhẹ, anh mới có thể ôm cô đi khắp nơi, những thứ này đều là gạt người. Cô tức giận đập loạn vào tay lái, tại sao anh không xin lỗi, anh không thể nhỏ giọng xin lỗi cô được sao, gocchuyenaudio.com. Chỉ cần anh bảo đảm không cùng người phụ nữ đó qua lại nữa, không chừng cô sẽ tha thứ anh. Anh vì sao lại tức giận với cô, còn lấy lý do để gạt cô. Bạn bè mà lại ôm thân mật đến như vậy. Rõ ràng là nói dối không chớp mắt, mắt không tự chủ liếc nhìn viên kim cương chiếu lấp lánh của nhẫn cưới trên ngón áp út. Viên kim cương 3 carat ở trong bóng tối sáng lóng lánh. Kết hôn hơn một năm, cuộc hôn nhân này cũng không giống như trong tưởng tượng, buồn chán, vô vị, mà ngược lại, có thể nói nó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cô. Cẩn thận vuốt ve chiếc nhẫn, hạ quyết tâm, cô dùng sức tháo chiếc nhẫn ra tiện tay ném một cái. Hừ, bắt đầu từ hôm nay cô đã lắc người tự do rồi, muốn chiếc nhẫn nát nát này làm gì? 10 carat cô cũng mua được, mới không thiếu. Cha chìa khóa vào, khởi động, cô thận trọng quay đầu xe, lái xe rời khỏi bãi. Chỉ là vừa mới quay xe một nửa, cô lại đột nhiên đạp thắng xe, nước mắt từng giọt lăn xuống, cô không nhịn được khóc thành tiếng, sau đó hốt hoảng cởi dây an toàn ra, bỏ tới chỗ ngồi ở trên, tìm kiếm chiếc nhẫn vừa bị ném đi. Phía dưới chỗ ngồi, trong bóng tối, tay hốt hoảng tìm kiếm, làm thế nào đều tìm không thấy. Không được, chiếc nhẫn kia có ý nghĩa trọng đại, đó là Từ Lâm tặng cho cô. Tìm được rồi, Hà Phồn Ngọc mừng rỡ túm lấy chiếc nhẫn, nhanh nhẹn đeo chiếc nhẫn vào tay. Nụ cười sán lạn nhan chỉ trong mấy giây, liền bị bi thương che giấu. Chọn đêm thất tịch ly hôn là mình, tại sao cảm giác lại cực kỳ đau xót. Cô đang làm gì, cũng đã ly hôn rồi, cô sao lại để ý chiếc nhẫn này? Là yêu chiếc nhẫn này, hay vẫn luyến tiếc người cũ? Hà Phồn Ngọc đột nhiên cảm thấy mình rất vô dụng, cô cật lực bò dậy, ngồi vào chỗ của mình, bỗng dưng cảm thấy trời đất quay cuồng. Kỳ quái, cô vội vàng vịn đằng trước, thiếu máu sao, làm sao có thể đột nhiên choáng váng, khổ sở nhíu nhíu mày, còn có chút cảm giác buồn nôn. Tình hình này gần đây xảy ra rất thường, nhưng nguyệt sự của cô đều đến đúng hạn, cho nên không phải là mang thai. Tìm thời gian đi bệnh viện để kiểm tra, có lẽ là bị Giang Tử Lâm làm tức đến ngã bệnh cũng không chừng. Lần nữa khởi động động cơ, ánh mắt không cách nào tự chủ đặt ở trên mặt nhẫn. Chiếc nhẫn này có ý nghĩa trọng đại, tượng trưng cho lời hứa cả đời. Cô hồi tưởng lại lúc cùng Giang Tử Lâm gặp nhau, cũng tại bãi đỗ xe trong tầng ngầm tối thui. Khách trương.